Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiên Thiên Bách Tộc 5/5. Bất kể như thế nào, Hùng Tộc gia nhập vào Thiên Đình sau đó, Thiên Đình thực lực là thật to tăng cường, mà Thiên Đình thực lực tăng cường, Thanh Thiên Dã Tâm cũng là tăng lên rất nhiều, cộng thêm trải qua thời gian dài như vậy. Đánh hạ linh tộc cũng đã hoàn toàn tiêu hóa. Thanh Thiên bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở Tiên Thiên Bách Tộc bên trong. Ở toàn bộ Hồng Hoang phía đông, trước đây thực lực cường đại nhất chính là Tiên Thiên Bách Tộc. Bất quá bây giờ, Thiên Đình là mạnh nhất thế lực. Thanh Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị đối với Tiên Thiên Bách Tộc hạ thủ. Không riêng gì Thanh Thiên có dã tâm, ở Hồng Hoang thành lập thế lực, cái nào không có một người dã tâm, người không muốn tranh bá Hồng Hoang. Phía trước chỉ là bởi vì muốn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Kết quả đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên sau đó, Hồng Hoang toát ra một cái tàn sát Hồng Hoang huyết sát. Vì vậy rất nhiều đại năng mới liên hợp, bất quá bây giờ huyết sát chết, vì càng nhiều hơn số mệnh, rất nhiều thế lực lớn trong lúc đó bắt đầu rồi công phạt. Phương Bắc hung thú hoàng hướng, Thao Thiết mang theo mãnh thú đang ở tiến công Hỗn Bằng Hoàng Triều. Trong khoảng thời gian ngắn rơi vào giằng co, Thần Nghịch cũng mang theo Cùng Kỳ cùng Đào Ngột tiến công trong Hồng Hoang bộ địa khu. Luân Hồi tọa trấn đại bản doanh, trong Hồng Hoang bộ thế lực, tỉ như Âm Dương Hoàng Triều, Ngũ Hành Hoàng Triều, Điên Đảo Hoàng Triều nhóm thế lực bắt đầu rồi liên hợp, ngăn cản thực lực cường đại hung thú hoàng hướng. Tây Phương Ma Giáo cùng Nhân Quả Hoàng Triều tranh đấu không ngớt. Càn Khôn Hoàng Triều còn thò một chân vào. Nam Phương Thương Khung Hoàng Triều cùng Canh Giờ Trùng Tộc tranh đấu không ngớt. Phía Đông Tiên Thiên Bách Tộc cũng diệt vài cái thế lực. Cùng Thiên Đình đang ở chống cự, không dám tùy tiện khai chiến. Tiên Thiên Bách Tộc bên trong, Hồng Quân cũng là có chút điểm phát sầu. Thiên Đình bây giờ đối với chúng ta nhìn chằm chằm, rồi lại thực lực cường đại. Không biết các vị nhưng có biện pháp ngăn cản Thiên Đình. Lúc này Tổ Long nói, Thiên Đình là cường đại, bất quá chúng ta Tiên Thiên Bách Tộc cũng không phải bùn nặn. Hiện tại các đại thế lực trong lúc đó lẫn nhau chinh phạt, chính là muốn trốn tránh cũng là không cách nào. Chỉ có thể đánh một trận. Tổ Long nói không sai. Muốn sở hữu Hồng Hoang số mệnh, thực lực gần hơn một bước, nhất định không ngừng chinh phạt. Mà Thiên Đình đã định trước là địch nhân của chúng ta. Trừ phi bọn ta thần phục Thiên Đình. Bất quá chúng ta Tiên Thiên Bách Tộc sao lại giống như cái kia Dương Mi giống nhau. Thần phục với Thiên Đình, một trận chiến này không thể tránh né. Tổ Kỳ Lân cũng là trả lời, Bạch Hổ Nhất Tộc tộc trưởng cũng là trả lời, muốn chiến liền chiến, đến lúc đó chúng ta Bạch Hổ bộ tộc nguyện làm tiên phong. Ta cũng không tin, cái này Thiên Đình thật vẫn có thể đánh bại chúng ta. Há có thể chưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Huống chi, nếu như chúng ta đánh doanh Thiên Đình, đến lúc đó số mệnh tăng nhiều, chúng ta cũng có thể gần hơn một bước, đến lúc đó xưng bá Hồng Hoang cũng không là vấn đề. Bạch Hổ tộc dài một lại nói, Tiên Thiên Bách tộc tộc trưởng cũng là buông lỏng một chút. Đã cùng dựa vào cái gì nhất định là Thiên Đình thắng? Còn có thể là chúng ta tiêu diệt Thiên Đình, đến lúc đó chúng ta còn có thể dựa vào số mệnh chi lực, tu vi tiến nhanh, do đó xưng bá Hồng Hoang. Bất quá lúc này vẫn không có lên tiếng Tổ Phượng cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh. Mắc phải bọn họ lạnh xuyên tim, cũng không cần lạc quan như vậy. Chúng ta Tiên Thiên Bách Tộc cộng lại, bất quá 4 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà Thiên Đình bên trong cộng thêm đầu hàng Thiên Đình Dương Mi. Chỉ là chúng ta biết đến liền muốn 6 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên. Khả năng Thiên Đình Đại La Kim Tiên không kịp chúng ta. Bất quá 1 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể sánh được 100 cái Đại La Kim Tiên. Ở đứng đầu sức chiến đấu bên trong, chúng ta tiên thiên bách tộc là xử tại hạ phong, cho nên chúng ta phải làm cho tốt, chuẩn bị thất bại. Lưu lại đường lui, Tổ Phượng mấy lời nói, làm cho nhiệt huyết dâng trào bách tộc tộc trưởng trầm mặc. Bọn họ mặc dù là Đại La Kim Tiên, thế nhưng cũng là biết Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực. Tổ Long nhìn ý chí có điểm tinh thần xa sút rất nhiều tộc trưởng. Nhìn Tổ Phượng nhất thời giận dữ. Tổ Phượng, ngươi lời nói này là có ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ thần phục với thiên đình? Tổ Phượng nghe Tổ Long chất vấn, cũng là giận dữ. Chính mình bất quá là lý trí phân tích vấn đề mà thôi. Lúc này đánh trả, Tổ Long, ta khi nào nói qua muốn thần phục, ta chỉ là muốn một cái sau khi thất bại, bọn ta đường lui mà thôi, người không nên ngậm máu phun người. Ha ha ha ha, còn chưa có bắt đầu, người Tổ Phượng mà bắt đầu muốn thất bại, muốn đường lui, Tổ Phượng, người như vậy tâm tính, như thế nào kích bại thiên đình? Tổ Long nhất thời giễu cợt nói, hanh. Ta Tổ Phượng chỉ là vì tộc nhân suy nghĩ, nếu quả như thật chiến bại, đến lúc đó bọn ta tộc nhân đi con đường nào? Chẳng lẽ muốn bọn họ chịu đến thiên đình nô dịch, vì thiên đình chinh chiến, đi làm pháo hôi? Tổ Phượng lời này vừa nói ra, chính là Tổ Long cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, không thể không vì tộc nhân suy nghĩ. Lúc này đại điện bên trong hết thảy tộc trưởng đều không nói được một lời. Bầu không khí tương đối an tĩnh, chủ vị Hồng Quân, sau khi thấy một màn này, càng thêm nhức đầu, tuy là tiên thiên bách tộc nhân viên rất nhiều, thực lực so với hung thú hoàng hướng cũng không yếu bao nhiêu. Thế nhưng tiên thiên bách tộc chỉ là một liên minh, mặc dù là một thế lực, nhưng là mỗi cái chủng tộc đều có tư tâm của mình. Tuy là được xưng là tiên thiên bách tộc, bất quá nào chỉ là 100 chủng tộc, 1000 loại tộc cũng có, mỗi cái chủng tộc đều không phải là một lòng, cho nên tiên thiên bách tộc thực lực cường đại, bất quá lực ngưng tụ chính là kém nhất. Hồng Quân tuy là tiên thiên bách tộc thủ lĩnh, không nói chuyện ngữ quyền cũng không phải là rất cao, bình thường có thể sẽ nghe hắn Hồng Quân, bất quá một ngày là liên lụy đến chủng tộc quyền lợi. Người nào quản ngươi là thủ lĩnh, Hồng Quân chắc là hết thảy đại thế lực bên trong, uy tín ít nhất thủ lãnh. Hồng Quân giống như là võ hiệp trong võ lâm minh chủ. Chỉ có danh tiếng mà thôi, thời khắc mấu chốt, trừ của mình thân tín, không người sẽ thay hắn bán mạng. Sau đó Hồng Quân vẫn là lên tiếng, vô luận như thế nào, lần này cùng thiên đình đánh một trận. Cái kia đều là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó nếu như thắng, cái kia tự nhiên là đều vui vẻ. Nếu như bại bởi thiên đình, từ đây tiên thiên bách tộc giải tán, đến cùng đi con đường nào, chính các ngươi nhìn làm. Hồng Quân sau khi nói xong, trực tiếp rời đi đại điện, lưu lại các tộc tộc trưởng, cũng là trở về cùng chủng tộc của mình thương nghị đi. Chuyện liên quan đến chủng tộc tồn vong, đều không dám khinh thường. Long tộc nơi dừng chân, Tổ Long sau khi trở về, cùng Thanh Long còn có Trúc Long cùng nhau thương nghị. Quyết định sau cùng, nếu như thất bại, trở về sinh ra chi địa Đông Hải. Bế mà không ra, tích xúc thực lực, đến thời cơ thích hợp, lại chinh Hồng Hoang. Tổ Phượng sau khi trở về, cùng Chu Tước còn có thê tử Tổ Hoàng một phen thương nghị. Thất bại trở về phía nam Bất Tử Hỏa Sơn. Sau đó nhìn lên máy móc, sẽ đi tranh phách đường. Tổ Kỳ Lân cũng là gọi tới chủng tộc cao tầng. Chuẩn bị sau khi thất bại, trở về trong Hồng Hoang Bất Chu Sơn dưới chân. Tu dưỡng sinh tức, đợi cơ hội. Còn lại các tộc cũng là làm xong dự định. Có chuẩn bị trở về sinh ra chi địa tránh né. Cũng có chuẩn bị sau khi thất bại đầu hàng thiên đình. Còn có chuẩn bị đầu nhập vào thế lực khác. Nói chung hết thảy chủng tộc đều làm xong dự định. Lưu lại cho mình đường lui. Bất quá cho chủng tộc của mình lưu lại đường lui là tốt. Bất quá lần này cùng thiên đình chiến đấu, còn chưa có bắt đầu, cũng đã thua phân nửa. thậm chí lúc đầu thắng lợi tỷ lệ liền thấp, kết quả hiện tại sẽ không có thắng lợi tỷ lệ, thì nhìn như thế nào bại dễ nhìn. PS, cầu khen thưởng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.